nay chúng ta học về khai chi kiến Phật. Xin thỉnh đại chúng chịu khó đọc. Khai chi kiến Phật, kiến minh là âm linh giả. Chỉ có ở câu khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến này. Cho nên cần nhất để nhận định thế nào gọi là Phật chi kiến và thế nào là chi kiến của chúng sanh, tức là cái chi kiến hàng ngày của chúng mình bây giờ. Nhưng mà trước hết giải thích hai cái chữ chi kiến là cái gì. Nghĩa cái chữ chi kiến trước, rồi con giải nghĩa thế nào là khai chi kiến để cho chúng sanh ngộ nhập. Thế bây giờ khai là khai cái gì? Con nói cho rõ cho chị em để ý. Đây là then chốt của đạo Phật mình. Chị em thấy ở trong kinh Pháp Hoa đó, Phật nói rằng quá khứ có bao nhiêu Phật ra đời chỉ là để khai thị cái Phật chi kiến cho chúng sanh ngộ nhập. Hiện tại bây giờ đây mười phương có bao nhiêu ông Phật cũng chỉ ra đời với một mục đích là khai mở cái chi kiến Phật cho chúng sanh nó ngộ nhập. Cho đến ông Phật Thích Ca hiện tại ông ấy đang nói, ông đang giảng, thì ông ấy ra đời cũng chỉ có một mục đích là khai thị cái chi kiến Phật cho chúng sanh nó ngộ nhập. Mà rồi về sau này Đức Di Lặc ra đời, bao nhiêu Phật có ra đời chăng nữa cũng chỉ có một việc là khai thị cái chi kiến Phật cho chúng sanh ngộ nhập. Vậy là quá khứ, hiện tại và vị lai ở tại cõi ta bà này và ở khắp mười phương, ông Phật nào mà ra đời cũng chỉ có một việc là khai thị cái chi kiến Phật cho chúng sanh ngộ nhập. Vậy đấy, vị lai sau này ông Phật nào có ra đời cũng chỉ có một việc này mà thôi. Thế cho nên cái chuyện chi kiến này là cái quan hệ nhất trong tất cả mọi việc. Thế thì chị em hôm nay học đến cái bài này, tức là học đến cái then chốt của đạo Phật. Thế vậy xin đề tâm và thường minh hoan hỷ giải nghĩa cho rõ ràng thế nào là chi kiến Phật. Mà thế trước hết phải chỉ cho thấy cái chi kiến chúng sanh, để mười phương Phật ba đời mười phương chư Phật phải hiện thân ra thế gian để vén cái màn mê muội này, tức là khai mở cái chi kiến chúng sanh để cho nó chuyển thành cái chi kiến Phật. Vậy con chỉ cho tất cả chị em thế nào là chi kiến chúng sanh, thấy được cái mê thì mới tỉnh được. Thường minh nó thanh niên mà nó lười, nó không chịu nói cho đủ lời, nói vài ba câu tóm tắt thôi. Thế bây giờ trông cậy ở thanh niên có sức để nghiên cứu cẩn thận cái chi kiến này, để rồi hoàng dương khiến cho đạo Phật của chúng mình nó thành đúng cái đạo Phật. Nếu không học về cái chỗ này thì chúng ta chỉ là những người mê tín chứ không phải là chánh tín. Bởi vì đây mới là đạo Phật. Đạo là con đường, Phật là sáng suốt, cái con đường trí tuệ, cái con đường sáng suốt. Cái con đường trí tuệ, con đường sáng suốt này chính là chi kiến Phật. Mà chúng mình lại cứ đi đường mê, cho nên đạo của chúng mình nó bị người đời người ta chê là mê tín. Thực ra đạo đã lấy danh là Phật, là sáng suốt, là trí tuệ. Thế cho nên cái mê này chỉ ở tại những người theo đạo Phật, không chịu theo đúng đạo Phật mà cứ đi đường mê. Chúng ta trở về bài nói về hai chữ chi và kiến. Kiến tức là như Thượng Minh vừa giảng là thấy. Chúng ta thấy bằng con mắt. Nói một chữ thấy để đại diện cho cả sáu căn. Cái tai nó nghe, cái mũi nó ngửi, cái lưỡi nó nếm, cái thân nó xúc chạm, và cái bộ óc nó suy nghĩ. Đấy, cái sinh hoạt của chúng mình, cả cái đời sống của chúng mình là ở sáu nơi này. Tóm lại là ở nơi cái thân này. Vì thế cho nên chúng ta có cái mê. Cái mê từ lịch kiếp đến giờ. Cái gọi là cái cố tật, cái bệnh vô minh. Cho nên đến nỗi mà Phật bảo vẽ cái mê của chúng mình, vẽ cái bà già vô minh. Đấy, chúng mình cứ sống theo cái bà cụ già đó, đi ở trong rừng xưa. Đấy, cái bà cụ già là hiện thân của chi kiến chúng sanh. Mà bây giờ Phật phải khai ra, vén cái màn mê ấy. Cái bà cụ già đi ở trong rừng xưa là nêu cái gì? Chúng ta từ bao giờ bởi vì cả cái đời sống của mình, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm cho đến tính toán khôn dại đều là ở y cứ và sáu căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, y cứ và sáu căn. Thế cho nên chúng ta cho rằng cái thân này là thân thể của mình. Từ nó phát xuất ra tất cả cái sinh hoạt. Đấy, cho nên cái bà già mù đó, cái mê muội cốt yếu là nhận cái vọng thân này là mình. Cho nên ở các chùa Phật bắt buộc chúng mình bài học đầu tiên là quán bất tịnh, để tỉnh ra, để biết cái thân này cái đáng chán, mà dần dần buông nó đi. Thì chúng ta cứ nhận cái thân này là thân mình, là cái mê số một. Cứ biết, thấy cái thân này là thân mình, biết cái thân này là thân mình, nắm chặt lại thủ chấp cái thân này là thân mình. Tuy rằng rõ ràng nó già, nó bệnh rồi nó chết, bởi vì rõ ràng mình ăn cơm, mình uống nước, mình thở không khí, mình chế tạo ra máu, bào chế ra máu, rồi kết làm da, làm thịt, làm xương. Rõ ràng mình thấy hàng ngày là đây là mình, do mình ăn cơm uống nước mà thành, mà bồi bổ cái thân này, chứ nó đâu có phải thể chất của mình. Thế nhưng mà bây giờ cứ nhận khư khư cái thân này là thân mình, đó là một cái mê. Đó là chỗ thấy, chỗ biết của chúng sanh. Cái chỗ thấy, chỗ biết thứ hai của chúng sanh, như Thượng Minh vừa nói, chúng ta cứ lấy cái vọng cảnh cho là cái y báo, cái nơi mình nương tựa, mà chung quy cái vọng cảnh này thì là những cái bóng ảnh nhé. Chứ chúng ta thấy, chúng ta tưởng là chúng ta thấy được cái bình bông, mà thật ra là chỉ cái ánh sáng mặt trời nó chiếu qua con người, thành ra trong mắt có cái hình ảnh. Chứ ban đêm không có mặt trời mình đâu có thấy cái gì. Vậy cái thấy, mình đang thấy đây, thấy bông, bình bông, thấy lớp học, thấy bố, thấy mẹ, thấy bà con. Sự thật thì là mình thấy được cái bóng ở trong con mắt, chứ không phải là mình giao tiếp thật được với sự thật. Thế mà mình lại cứ cho những cái bóng ảnh ấy là thật, đích mắt tôi thấy, chứ không biết là mình, cái thấy của mình là sai. Thế rồi những cái âm thanh mình nghe là do hai trần động và tĩnh, cái không khí nó rung động mà thành có âm thanh. Như những mình ngửi cái mùi thơm, mùi hôi, thì thật ra là cái thần kinh của mình nó biến ra cái cảm giác. Cái lưỡi mình nếm cũng là cái thần kinh của mình, nó xúc chạm vào đường thì nó biến ra cái cảm giác ngọt. Rồi hệ thần kinh ở lưỡi nó chạm vào cái giấm thì nó biến ra cảm giác chua. Vậy là ngọt, chua, cay, đắng đều là cảm giác của thần kinh mình, chứ không phải chuyện thật ở bên ngoài. Cái thần kinh mình nó xúc chạm vào cảnh bên ngoài, rồi nó phân biệt. Đấy, nó muốn phân biệt, nó biến ra những cái cảm giác. Thế cho nên những thơm, những hôi, những ngọt, những chua, những nóng, những lạnh đều là cảm giác của thần kinh mình nó tự biến ra để nó phân biệt cái cảnh nó xúc chạm. Mà mình lại cứ cho là cảnh thật ở bên ngoài. Thế cho nên chúng ta cái thấy rõ ràng chỉ là cái cảm giác ở thần kinh, mà mình lại thấy là cảnh ở bên ngoài. Rồi cứ nắp biết, chẳng những biết mà thủ chấp, quả quyết đây là cảnh ở bên ngoài. Rồi yêu ghét, khổ vui, mừng giận, cuống cuồng. Cái đấy là cái chi kiến, cái chỗ biết, chỗ thấy của chúng sanh. Nghĩa là chúng sanh thấy cái vơ, cái đất nước gió lửa, rồi thấy đây là thân thể của mình, đó là cái vọng thân. Cái chi kiến sai lầm, rồi những cái cảm giác ở thần kinh, những bóng ảnh ở mắt tai, chúng ta cho là cảnh ở bên ngoài có thật. Thế là cái chi kiến chúng sanh thấy biết cái vọng cảnh. Thì từ cái thấy biết vọng thân để mà phân biệt cái vọng cảnh, cái vọng thân, vọng cảnh, cái đó gọi là kiến, hoặc chỗ thấy, chỗ biết sai lầm. Thế thì cái tâm cả ngày nó phan duyên vào những cái từ cái hư vọng là vọng thân, nó duyên vào vọng cảnh để nó tính toán cái khôn dại. Thì cái ấy gọi là tư hoặc. Thế là chúng ta lấy cái kiến hoặc và cái tư hoặc làm cái chỗ thấy, chỗ biết của mình. Cái kiến hoặc và cái bà già mù, một bên mắt thì mù là cái kiến hoặc, một bên mắt mù nữa là cái tư hoặc. Thế bà già mù cả hai. Thì bởi vì thế cho nên cái tâm, tức là cái tư hoặc, là cái vọng tâm, cái chỗ thấy, chỗ biết sai lầm là cái vọng tâm. Bởi vì vọng thân, vọng cảnh, thì cái biết, cái thấy, nhận những cái vọng ấy là thật, cho nên thành cái tâm mới mù đặc, cho nên gọi là vọng tâm. Thế thì chúng ta từ vô thủy đến giờ, chứ chẳng những là từ bé, mà từ bao nhiêu kiếp vẫn cứ ở trong cái mê này, cái thấy, cái biết sai lầm. Mà chính nếu chỉ sai lầm thì cũng được, nhưng đằng này cái sai lầm ấy nó đưa chúng ta đi luân hồi, biến hóa đủ các loài. Nguy hiểm nhất là rơi vào địa ngục. Cho nên các bậc sáng suốt, các ngài phải xuất hiện ra đời để dạy chúng mình, khai mở cho chúng mình thấy cái chỗ mê lầm ấy, cái vọng thân, cái vọng tâm, cái vọng cảnh, khai ra cho mình tỉnh ra, buông cái mê lầm ấy. Thế là khai, buông được cái mê lầm. Cũng như cái cửa nó đóng chặt, bây giờ mở tung nó ra, cái màn tối đen nó bịt con mắt, bây giờ gỡ nó ra. Đó là khai, mở ra cái chỗ thấy, chỗ biết của mình để tỉnh ra. Thế rồi tỉnh ra biết thấy cái già buông được rồi, đó là đã khai, đó là đã khai được. Thế rồi bây giờ mình phải ngộ, vén được cái mê, vén được cái màn u tối, bây giờ phải tỉnh ra, nhận lấy cái thật. Cái thật tức là cái căn bản bồ đề, cái tánh bản chất của chúng mình, tức là cái tánh A-di-đà. Bên thiền tông người ta vào thẳng, nhật ngài lấy cái tánh giác vô lượng quang của mình. Cái này nó không sanh không diệt, gọi là vô lượng thọ. Đấy là nói có hai đặc điểm thôi, còn ở đây Phật nói cho mình 10 cái đặc điểm, 10 bài. Còn thông thường ở bên ngoài thì chỉ nhận lấy hai, bởi vì kinh A-di-đà nêu hai cái đặc điểm là vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế bây giờ mình phải ngộ, là tỉnh, là nhận lấy cái tánh vô lượng quang nó đang biết nói, chị em đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy. Cái gọi là quang là nó sáng, nó giác, nó biết. Mà theo như bài chúng mình học ở đây, nó không hình không tướng, gọi là cái tánh chân không. Cái tánh chân không này đang hoạt động ở trong thân chúng ta, miệng thầy đang nói, tai chị em đang nghe, mắt chúng ta đang thấy, thân chúng ta đang biết. Thế thì cái tánh này gọi là tánh chân không, bởi vì sự thật cái thân này nó bằng cơm bằng gạo. Chúng ta cứ lầm nhận nó là thể của mình. Cái tánh biết của chúng mình nó không hình không tướng. Bởi vì nó không hình không tướng cho nên nó đâu có phải ở cuộc cái hình của nó ở trong cái thân này đâu. Nó ở khắp cả hư không, nó ở khắp cả pháp giới, cho nên gọi nó là vô lượng này. Nó vô lượng quang và nó không sanh không diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Đây, cái mục đích của Phật ra đời để khai vén cái mê lầm, rồi chỉ cho chúng mình thị khai. Việc làm của Phật là thị. Đấy, Phật nói kinh là nghiêm. Phật chỉ cho chúng ta minh bạch cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế Phật khai thị. Thế còn phần của chúng ta học thì phải ngộ, là tỉnh ra, nhận lấy, nhận lấy cái tánh của mình. Và nhập là sinh sống với cái tánh Phật của mình, với cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Phải sinh sống với nó, nhận được ra nó là mình, rồi sinh sống với nó. Thật ra nó đã là mình thì có lúc nào mà mình không sinh sống với nó. Hiện tại chúng ta đang thấy, đang nghe, chúng ta đang thở không khí đều là nhờ cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này, cái tâm linh giác này mà chúng ta sống. Nhưng mà chỉ có điều chúng ta vẫn sống với nó là bản chất của mình. Nhưng chúng ta lại cứ chạy theo cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, chứ không trở về nhận ra cái tánh, cái bản chất của mình là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên Phật phải khai, phải thị. Và chúng ta bây giờ phải ngộ, và thứ nhất là phải nhập. Còn chúng mình tuy học Lăng Nghiêm nhưng cả ngày vẫn cứ sống với cái vọng tâm. Như thế tức là chúng ta vẫn xa cái đứa con bỏ cha mà đi lang thang, không nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình. Cho nên phải đã ngộ mà phải nhập. Nhập nghĩa là trở về, buông cái vọng tâm đi, trở về sống thật với cái tánh A-di-đà của mình. Như Đức Quán Thế Âm đó, Ngài trở về cái tánh nghe. Cho nên rằng sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, hốt nhiên siêu vượt, thế xuất thế gian, thập phương viên minh, được hai thủ thắng. Một là trên hợp với bản diệu giác tâm, hợp với chư Phật, đồng với Phật một từ lực. Cho nên thân thành 32 ứng thân, thuyết pháp khắp pháp giới. Hai là đồng với chúng sanh, đồng một bi ngưỡng. Cho nên tất cả chúng sanh ở nơi thân tâm Đức Quán Thế Âm được 14 vô úy, giải thoát hết thầy các thứ tai nạn. Thế đấy, như Đức Quán Thế Âm, Ngài chuyên sống với cái tánh Phật, tức là với cái chi kiến Phật, chỗ thấy, chỗ biết của Phật. Cho nên bây giờ Ngài cứu khổ độ nạn cho cả pháp giới chúng sanh. thế thì đấy hai cái chữ chi kiến, đấy là cái mạng sống của chúng mình, là tuệ mạng, cái thấy và cái biết. Hệ thấy lầm thì biết lầm, thế là đi về đường mê, đi về đường khổ. Thế Phật khai mở sẽ tỉnh ra. Lầm cái gì mà tỉnh cái gì? Đừng nhận cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh nữa, thế là hết lầm. Mà tỉnh là nhận lấy cái tánh Phật, cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Bản chất mình là A-di-đà, đồng thể với Phật A-di-đà. Nhưng mà Đức Phật Di-đà, Đức Phật A-di-đà, Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp tỉnh ra này, buông cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, trở về cái chân tâm, cái chân thân và chân cảnh. Chân tâm tức là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Chân thân là cái tánh chân không thường, tịch quang này, là pháp thân. Còn chân cảnh là cảnh giới thường, tịch quang. Thế thì chúng ta buông cái hư vọng, gọi là bỏ cái chi kiến chúng sanh, thấy sai, biết sai. Chỉ cần buông cái sai lầm, buông cái vô minh, buông cái mê muội, mà tỉnh ra, sống với mình, sống với sự thật, sống với cái thân thật của mình là pháp thân, sống với cảnh thật của mình là thường tịch quang, và sống với cái tâm thật của mình là cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Đức Phật A-di-đà, Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về thân tâm cảnh thật của mình. Cho nên Ngài có cái nguyện tiếp dẫn chúng ta về cảnh giới của Ngài, tức là về cái sự giác tỉnh, tức là trở về cái chi kiến Phật. Thầy nói nhiều sợ rằng chị em ở trong chị em có cái điều gì ngờ, xin cứ lên tiếng.